Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 60 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 60 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 60. Phong Tử Hư thất thần, nhưng ngay giây phút này, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không để ý phản ứng của Phong Tử Hư, bởi vì hắn cũng đang thất thần. Tử Vi Ngọc Châu pháp khí đầu tiên, Lạc Ly đã luôn bám sát theo sau lưng Phạm Vô Kiếp. Bất kể Phạm Vô Kiếp bệnh ra pháp khí gì, Lạc Ly liền bệnh ra pháp khí đó. Bất kể Phạm Vô Kiếp hoàn thành việc bệnh vào lúc nào, Lạc Ly liền hoàn thành trước thời điểm đó. Tất cả đều là một loại pháp khí, không sai một món, không sai một ly. Cứ thế, Lạc Ly kiên trì bám theo sau lưng Phạm Vô Kiếp. Ban đầu, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không quan tâm, chỉ cười lạnh, thầm nhủ trong lòng. Ta khổ luyện Linh Quang Ti 3 tháng, nhờ sự trợ giúp của cường giả do Tân Nguyên Tổ Sư phái tới. Trong thế giới đại diễn của Động Thiên cường giả, tương đương với khổ luyện một năm trời. Có thể nói ta đã hao phí vô số tâm huyết. 338 món pháp khí này, trong một ngày một đêm ta cũng có thể bệnh xong. Lạc Ly, người học tập Linh Quang Ti này chưa đầy 18 ngày. Người tranh đấu với ta, tất sẽ bại. Ta không tin mình sẽ thua ngươi. Ngươi bất quá chỉ là hậu thiên địa hỏa đạo thể. Còn ta lại là đạo chủ thánh linh chi thể. Pháp thể tu tiên tốt nhất của thế gian. Tương truyền chính là đạo thể của một trong bảy đại thần chủ vĩnh hằng. Ta không tin, ta sẽ bại bởi tay ngươi. Thế nên Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không để tâm, thoải mái chọn Linh Quang Ti, bệnh ra các loại pháp khí. Nhưng khi bệnh đến món thứ 10, hắn không khỏi nhíu chặt mày. Lạc Ly vẫn luôn bám sát theo sau lưng hắn. Hắn bệnh cái gì, Lạc Ly liền bệnh ra cái đó. Hắn hoàn thành việc bệnh pháp khí lúc nào, Lạc Ly liền hoàn thành lúc ấy, như ảnh tùy hình, không sai một ly. Tình đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Thật ra, qua những trải nghiệm trên đường này, trong lòng Phạm Vô Kiếp đã dâng lên một tia sợ hãi đối với Lạc Ly. Hắn sợ Lạc Ly, nếu không, trong khoảng thời gian qua, hắn đã chẳng ra ám chiêu liên tục hãm hại Lạc Ly mà làm gì. Làm sao bây giờ đây? Tính sổ ư? Vậy thì chơi chiêu hiểm độc, ta xem các người bệnh được bao nhiêu cái. Thế nên sau món thứ 10, Phạm Vô Kiếp bắt đầu chọn những pháp khí khó bệnh nhất. Nào là phi thuyền, lân giáp, động phủ, lầu vũ, thủy cung, vân phòng, lô cốt. Món nào khó bệnh, Phạm Vô Kiếp liền chọn món đó. Vì vậy thứ hạng của Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly bắt đầu giảm sút, bị những người khác điên cuồng vượt qua. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp vừa bệnh xong phi thuyền, Lạc Ly liền bệnh xong phi thuyền. Động phủ cũng vậy, lầu vũ, thủy cung đều như thế. Chỉ cần Phạm Vô Kiếp vừa bệnh xong, Lạc Ly lập tức hoàn thành theo. Dần dà, Phạm Vô Kiếp cảm thấy một áp lực đáng sợ. Tại sao? Tại sao có thể như vậy được? Quá vô lý! Tại sao? Tại sao hắn có thể theo kịp tốc độ của ta chứ? Ta đã khổ tu tương đương một năm ba tháng trời. Hắn bất quá mới có 18 ngày, làm sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ ta thật sự không có bằng hắn? Thật sự không bằng hắn sao? Không, ta mạnh hơn hắn, là ta mạnh hơn hắn. Dần dần tâm trí Phạm Vô Kiếp bắt đầu rối loạn. Những chuyện đã xảy ra trên đường đi lại lần nữa dấy lên trong lòng hắn. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ ta sẽ thua? Việc hắn có thể bám theo ta như vậy, chứng tỏ kỹ năng bệnh pháp khí của hắn cực kỳ cường đại. Nếu không, thì không thể nào như vậy được. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Ta không tin hắn thật sự lợi hại đến như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn, thật sự không bằng hắn ư? 10 món, 20, 30, 40 món, thoáng chốc đã đến 100. Phạm Vô Kiếp bệnh xong 100 món pháp khí, Lạc Ly liền sau đó bệnh xong 100 món, không sai một ly. Không thể nào, quá quỷ dị rồi. Chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn ta? Phạm Vô Kiếp lập tức tâm thần hoảng loạn, càng tăng tốc bệnh pháp khí. Thoáng chốc đã vượt qua 108 món. Thông báo của khôi lỗi, Phạm Vô Kiếp cũng không chú ý, tiếp tục điên cuồng bệnh ra pháp khí mới. Rất nhanh vượt qua Phong Tử Hư. Bất quá Phạm Vô Kiếp căn bản không để Phong Tử Hư vào mắt. Vượt qua thì vượt qua, hắn không hề quan tâm đến chút nào. Trong lòng hắn chỉ có mỗi Lạc Ly. 140, 150, 160, 170, 190, 200. Thoáng chốc, Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly đã đột phá mốc 200 pháp khí. Những người khác bị hai người họ bỏ xa tích tắc phía sau, căn bản không cách nào so bì. Quá là lợi hại rồi, hai người này quá cường đại. Đúng đúng đúng, đều đã vượt qua 200 pháp khí. Khó trách, bọn hắn dám lấy thiên địa linh vật ra làm vật đặt cược, thật là quá mạnh mẽ. Người xem ai có thể đứng nhất. Ta sao lại cảm giác Lạc Ly lợi hại hơn? Ta cũng có cảm giác này, ta cảm giác hắn sẽ là đệ nhất. Những người vây xem xì xào bàn tán. Trong lòng Phạm Vô Kiếp, nguy cơ này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì Lạc Ly không hề kém cạnh, vẫn luôn bám sát theo sau lưng, không sai một ly. Nhưng Phạm Vô Kiếp thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Không lo, không cần phải sợ, ta còn có tuyệt chiêu. Đúng rồi, không cần sợ hãi hắn, ta có tuyệt chiêu. Trận đấu này, ta chắc chắn thắng. Thử một lần, thử một lần. Lần này bệnh pháp khí thần bia, ta cố ý chậm một chút. Ta xem, Lạc Ly có cố tình bám theo ta một cách ngạo mạn hay không? Liệu hắn có chậm lại giống như ta không? Rất nhanh, món pháp khí thần bia thứ 226 sắp bệnh xong. Nhưng Phạm Vô Kiếp cố ý chậm tốc độ, muốn xem Lạc Ly có thật sự cố tình bám theo mình, cũng sẽ chậm tốc độ lại hay không? Lạc Ly, người nãy giờ không nói một lời, không hề biểu lộ, giờ đây nở nụ cười. Cuối cùng, Phạm Vô Kiếp đã lộ ra sơ hở, chiến thuật bám đuôi từ trước tới nay của hắn đã phát huy ra tác dụng. Ngay khoảnh khắc Phạm Vô Kiếp cố ý giảm tốc độ, Lạc Ly vô cùng thoải mái cất lời. Được rồi, không chơi nữa, chết đi. Lập tức, tốc độ của hắn bắt đầu tăng vọt. Lạc Ly lần đầu tiên là người đầu tiên bệnh xong pháp khí thần bia. Thứ hạng lập tức thay đổi. Hắn hoàn thành món pháp khí thứ 226 vươn lên vị trí thứ nhất, vượt qua Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp đứng sững sờ. Từ trước tới nay, Lạc Ly đều sau hắn, bám theo hắn, hắn cũng đã quen. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Lạc Ly vượt qua hắn khiến hắn khó có thể chấp nhận, càng làm hắn thêm phần hoảng loạn. Nhưng Lạc Ly cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Phạm Vô Kiếp. Hắn bắt đầu dùng toàn lực. Từ trước tới nay, việc hắn bám theo sau Phạm Vô Kiếp chính là một loại chiến thuật tâm lý. Từng món pháp khí, Lạc Ly chỉ dùng 9 phần lực giữ lại một phần. Giờ phút này hắn triệt để bộc phát, dốc toàn lực thi triển ra thực lực của mình. Lần này, Lạc Ly bắt đầu lựa chọn những loại pháp khí còn lại mà hắn giỏi bệnh nhất, bắt đầu bệnh cực nhanh, rồi bỏ xa Phạm Vô Kiếp. Sở dĩ Lạc Ly làm vậy, bởi vì nếu ngay từ đầu Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp cạnh tranh, hai người sẽ tiến hành một trận chiến long tranh hổ đấu. Đó sẽ là một cuộc chiến đấu vô cùng gian nan. Thế nên, Lạc Ly chọn chiến thuật bám đuôi. Ta cứ ở sau lưng ngươi, ta cứ uy hiếp ngươi, ta sẽ không vượt lên trên ngươi. Chính là để dọa ngươi, từng chút một gây áp lực cho ngươi, từng chút một kích thích ngươi, khiến ngươi tâm phiền ý loạn, hoàn toàn hoảng loạn. Phạm Vô Kiếp dưới sự kích thích vô hình của Lạc Ly, áp lực trong lòng càng lúc càng lớn, nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung. 10 thành công lực mất đi 3 thành. Sau khi vượt qua 100 món pháp khí, dưới sự kích thích của Lạc Ly, dưới sự áp bách của Lạc Ly để tăng tốc độ bệnh pháp khí, Phạm Vô Kiếp trong vô thức sẽ chọn những pháp khí dễ bệnh nhất cho mình. Những món khó nắm giữ, hắn đều vô thức đẩy về phía sau. Đây là bản năng của con người. Chờ tới lúc đạt 200 món pháp khí, khi Phạm Vô Kiếp bệnh pháp khí thần bia, hắn đã lộ ra một sơ hở nhỏ. Lạc Ly lập tức tóm lấy sơ hở này vọt lên trên, vượt qua Phạm Vô Kiếp. Đợi đến khi Phạm Vô Kiếp kịp phản ứng, bắt đầu phản kích, thì Lạc Ly đã đi trước hắn bộc phát toàn lực. Những pháp khí còn lại, Phạm Vô Kiếp bệnh lên cũng không còn thuận buồm xuôi gió, tốc độ lập tức không nhanh bằng Lạc Ly. Hơn nữa, trong lòng Phạm Vô Kiếp có sự lo lắng, vừa vội vừa tức, nóng lòng muốn đuổi kịp Lạc Ly để bảo vệ danh hiệu đệ nhất của mình. Ngược lại khiến cho hắn không thể phát huy ra thực lực vốn có. Điểm mấu chốt nhất là ngay từ đầu khi bệnh pháp khí, Lạc Ly đã khổ cực quan sát Thái Dương linh khí nguyên. Giờ phút này hắn bắt đầu phát uy. Lạc Ly bắt đầu phá hủy sự cân bằng của Thái Dương linh khí nguyên, khiến cho người khác khi chọn lựa Thái Dương linh khí xuất hiện một tia chướng ngại. Một tia chướng ngại này bình thường chẳng đáng kể gì, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cần biết rằng linh khí ti do Lạc Ly chọn lựa có hiệu quả 100%, còn của Phạm Vô Kiếp thì chỉ 90%. Lạc Ly ra tay lập tức trên phương diện cung ứng linh khí ti, Phạm Vô Kiếp xuất hiện một chút sai lệch nhỏ. Chính tia sai lệch này đã khiến cho Phạm Vô Kiếp không thể nào đuổi kịp Lạc Ly. Lạc Ly ra tay 227 món, Phạm Vô Kiếp 227. Lực ngược tình thế, Lạc Ly 228, nhưng Phạm Vô Kiếp lại không đuổi kịp. Không lâu sau, Lạc Ly 229. Lúc này Phạm Vô Kiếp mới hoàn thành món pháp khí 228, đã bị bỏ lại một món pháp khí. Thời gian tiếp tục, Lạc Ly 237, 238, Phạm Vô Kiếp 235, 236, bị bỏ lại hai món. Cứ tiếp tục, Lạc Ly 287, 288, Phạm Vô Kiếp 277, 278, bị bỏ lại 10 món, bắt đầu bị nghiền ép. Khi Lạc Ly đạt tới 300 món pháp khí rồi 301 món, thì Phạm Vô Kiếp bên kia mới 280, 281 đã bị bỏ lại 20 món. Lại bị tiếp tục nghiền ép và nghiền ép. Cứ thế khoảng cách không ngừng nới ra. Khoảng cách càng lớn, Phạm Vô Kiếp càng nóng vội, lại càng tăng tốc, lại càng phạm sai lầm, khoảng cách càng nới rộng ra. Một lát sau, tất cả khôi lỗi ở đây đột nhiên đồng thanh hô. Thí luyện giả Lạc Ly thành công bệnh ra 338 món pháp khí. Thí luyện hoàn thành viên mãn, danh chấn đệ nhất. Thanh âm này vang lên, toàn trường khiếp sợ. Không thể nào, toàn bộ pháp khí đều bệnh xong rồi. Thật lợi hại à, đây đúng là quái vật mà. Đúng à, ngoài môn Hỗn Nguyên Tông của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi, không xuất hiện một nhân vật lợi hại đến thế. Ta thử tra xét xem nào, 21 năm trước có người đã từng trong một ngày một đêm bệnh xong tất cả pháp khí. 21 năm đó. Đúng rồi, xem thử thời gian nào. 10 canh giờ. 10 canh giờ. Lạc Ly này bất quá chỉ dùng 10 canh giờ đã bệnh xong toàn bộ rồi, thật là phi phạm. Có người tra nhìn thời gian, lúc này mới trôi qua 10 canh giờ, Lạc Ly đã bỏ xa mọi người, bệnh thành công toàn bộ 338 món pháp khí. Lúc này Phạm Vô Kiếp đang bệnh món thứ 307, bị Lạc Ly nghiền ép hoàn toàn, bỏ xa tít tắp ở đằng sau. Hắn không khỏi khuỵu xuống đất, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái gì? Hắn toàn bộ bệnh xong rồi. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ ta thua? Ta thua rồi ư? Chẳng lẽ ta thật sự không có bằng hắn? Ta quả thật không bằng hắn sao? Không không, không được. Ta vẫn còn một tia cơ hội. Thắng bại còn chưa phân. Lạc Ly thở phào một hơi, hắn đã chiến thắng rồi. Cho dù những người khác bệnh ra toàn bộ 338 loại pháp khí, hắn vẫn là người chiến thắng. Bởi vì chính hắn là người đầu tiên hoàn thành. Trong quy định có rõ ràng ghi chép, đợt thí luyện này người đầu tiên hoàn thành tất cả việc bệnh ra pháp khí sẽ giành hạng nhất. Lạc Ly không khỏi mỉm cười, nếu mình thắng, bốn thiên địa linh vật kia đều sẽ thuộc về mình, đúng là quá sung sướng. Thời điểm vạn ti luyện hình thí luyện kết thúc còn hai canh giờ nữa nhưng Lạc Ly không thể rời đi, chỉ có thể chờ đợi tại đây. Hắn nhìn quanh mọi người. Phạm Vô Kiếp sau khi Lạc Ly hoàn thành, tâm thần ngược lại khôi phục, tâm ma biến mất. Hắn kiên định ngồi bệnh pháp khí ngay tại chỗ, lấy lại tốc độ ban đầu. Phong Tử Hư và Nhạc Thiên Phong, những người đã đặt cược cùng với Lạc Ly, khi chứng kiến Lạc Ly bệnh ra toàn bộ pháp khí, thái độ của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Phong Tử Hư vẫn như trước, bình tĩnh tiếp tục bệnh ra pháp khí. Nhưng Nhạc Thiên Phong lại liên tục mắc lỗi, trong lòng hoảng loạn, lòng dạ rối bời. có thể nói thời gian còn lại gần như là lãng phí. Hắn trừng mắt nhìn Lạc Ly, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bởi vì thiên địa linh vật của hắn đã mất đi triệt để. Về phần những người khác đều đang cực lực bệnh ra pháp khí, ngoài trừ chưa đến 100 người đã hoàn thành 108 pháp khí đạt ngưỡng đạt chuẩn, phần lớn vẫn chưa đạt tới con số yêu cầu. Đặng Thương Hải đang cố gắng hết sức, đã bệnh ra 97 cái, chỉ còn thiếu 11 cái nữa là có thể thông qua thí luyện. Lạc Ly lắc đầu, dồn sự chú ý vào những nguyên tố linh khí kia. Không gian này đã phô bày ra toàn bộ 121 loại nguyên tố linh khí trong thiên hạ. Rất nhiều linh khí nguyên khó có thể gặp được, có thể ngộ nhưng mà không thể cầu, cơ hội khó có. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu những linh khí nguyên này. Cứ nghiên cứu mãi, Lạc Ly dồn sự chú ý vào pháp thuật mới nhất của mình là Già Thiên Pháp Võng. Nếu mình có được những nguyên tố linh khí nguyên này, làm thế nào mới có thể nhanh chóng thi triển ra pháp thuật? Hắn bắt đầu thí nghiệm ngay tại chỗ, từng chút một, bố trí thiên la địa võng tại các vị trí nguyên tố linh khí chính. Đến canh giờ thứ 11, Khôi Lỗi âm thanh hô vang. Thí luyện giả Phạm Vô Kiếp thành công chế tạo ra 338 kiện pháp khí, hoàn toàn thông qua thí luyện, đứng hạng nhì. Phạm Vô Kiếp đã hoàn thành việc bệnh pháp khí, nhưng lại đứng hạng nhì. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm. Hắn giống Lạc Ly, bất động tại chỗ, giống như đang chờ đợi điều gì. Thời gian lại trôi qua từng chút, cuối cùng, Khôi Lỗi hô to. Tất cả thí luyện giả, chú ý! Chỉ còn một khắc nữa, vạn ti luyện hình thí luyện sẽ kết thúc. Xin mọi người tận dụng thời gian, tận dụng cơ hội cuối cùng. Chỉ còn một khắc. Lúc này Phong Tử Hư thở dài một hơi, đứng dậy, mặt mày âm trầm nhìn Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp. Thí luyện giả Phong Tử Hư thành công bệnh ra 338 kiện pháp khí, hoàn toàn thông qua thí luyện, đứng hạng 3. Cuối cùng, Khôi Lỗi đồng thanh hô. Các vị thí luyện giả, xin chú ý, vạn ti luyện hình thí luyện sắp kết thúc, xin chú ý, xin chú ý. Lúc này tất cả thí luyện giả, có người vô cùng trấn tĩnh, có người kêu gào, có người luống cuống tay chân, có người mở miệng hô. Không thể nào, ta vẫn còn thiếu một chút, ta có thể thông qua mà. Nhanh nhanh, không được, nhanh lên, bệnh pháp khí đi, nhanh lên. Ôi, xong rồi, lần này liệu có qua không đây? Cuối cùng, tường gỗ đồng thanh hô. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện thứ 187.634 chính thức kết thúc. Xin tất cả thí luyện giả ngừng tay. Vạn ti luyện hình thí luyện kết thúc, tất cả mọi người ngừng tay, có người vui mừng, có người bi thương, ai nấy một vẻ. Lạc Ly nhìn sang Đặng Thương Hải, đúng lúc này hắn đã bệnh thành công pháp khí thứ 108 thông qua khảo hạch. Nhưng vì pháp khí cuối cùng đó hắn đã dốc cạn sức lực, mệt đến đứng không vững, ngồi phịch xuống đất, cười ngây dại ha ha. Lạc Ly giơ ngón tay cái lên với hắn, Đặng Thương Hải gật mạnh đầu rồi cũng giơ ngón tay cái với Lạc Ly. Lúc này một quản sự xuất hiện, hắn nhìn quanh mọi người. Phía sau hắn một tấm thủy kính khổng lồ hiện ra. Trên đó hiển thị danh sách tất cả thí luyện giả tham gia lần này. Hạng nhất, Lạc Ly, 338 kiện pháp khí. Hạng nhì, Phạm Vô Kiếp, 338 kiện pháp khí. Hạng ba, Phong Tử Hư, 338 kiện pháp khí. Hạng bốn, Hổ Lung Sơn Nhân, 244 kiện pháp khí. Hạng năm, Tiểu Đao, 236 kiện pháp khí. Hạng sáu, Dịch Lam, 229 kiện pháp khí. Hạng 7, Nhạc Thiên Phong, 217 kiện pháp khí. Vốn dĩ có thể bệnh hoàn thành tất cả pháp khí, Nhạc Thiên Phong lại vì vấn đề tâm lý mà cuối cùng chỉ bệnh được 217 pháp khí, tụt lại phía xa đằng sau. Thứ tự tiếp tục xếp xuống, mãi tới hạng 351, Đặng Thương Hải xếp được 108 kiện pháp khí. Từ sau hạng này sẽ không còn hiển thị xếp hạng sau. Sau 108 kiện là những người không thông qua thí luyện, chỉ có thể chờ lần sau, cho nên sẽ không hiện ra tên của họ. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, tổng cộng hơn 1.100 người tham gia khảo hạch, kết quả 351 người thông qua. Xem ra đây là tỷ lệ thành công hơn 0,3, nghĩa là 3/4/10. Nhạc Thiên Phong nhìn bảng xếp hạng này, nhanh chóng bước tới chỗ Lạc Ly, đến bên cạnh Lạc Ly. Hắn trợn mắt nhìn Lạc Ly chăm chăm. Lạc Ly mỉm cười đáp lại hắn, hai người đối mặt, bất động. Nhạc Thiên Phong thở dài một hơi, khẽ vươn tay lấy ra trận bàn, mở ra và nhìn thoáng qua U Minh Âm Hỏa lần cuối. Ngọn hỏa diễm kia thoạt nhìn có màu xám trắng ảm đạm, nhưng nhìn kỹ lại như hàng ngàn tia lửa hòa quyện nhau. Vạn tia hỏa quang chồng chất lên nhau, khiến người ta thoạt nhìn không thấu, càng nhìn lại càng mê mẩn kỳ ảo. Hắn mở miệng nói, ta, Nhạc Thiên Phong, nhân phẩm tuy không phải hạng nhất, nhưng thất bại là thất bại, thua là thua. Ta cam tâm nhận thua, ta tâm phục khẩu phục mà thua, dâng cho ngươi. Nói rồi hắn cất đi trận bàn, đem U Minh Âm Hỏa đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly thu lấy có được huyền giai trung phẩm thiên địa linh hỏa, U Minh Âm Hỏa. Phong Tử Hư cũng chậm rãi bước tới. Thua là thua, đây là khí diễn chân ngân của ta. Lạc Ly cẩn trọng tiếp nhận khối cầu kim loại lớn chừng một tấc này. Trong đó vô số khí tức vây quanh khối cầu kim loại biến hóa theo quy tắc. Những đạo khí tức khó mà đếm xuể, có lẽ không dưới vạn đạo. Đúng là hoàng giai thượng phẩm thiên địa linh kim, khí diễn chân ngân. Lập tức khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người vỗ tay tán thưởng Nhạc Thiên Phong và Phong Tử Hư đã giữ chữ tín. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về Phạm Vô Kiếp. Nhưng Phạm Vô Kiếp vẫn bất động, như thể không hề hay biết đến sự vây xem của mọi người. Cứ nhất quyết không chịu lấy ra hai thiên địa linh vật kia. Lập tức khắp nơi vang lên tiếng chế giễu. Lúc này một quản sự mới nói. Lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện thứ 187.634 chính thức kết thúc. Hiện tại bắt đầu ban phát phần thưởng. Hạng nhất Lạc Ly. Ngoài ra sẽ nhận được một kiện hoàng giai thiên địa linh vật do môn phái ban thưởng và 3.000 điểm cống hiến môn phái. Hạng nhì Phạm Vô Kiếp, ban thưởng 2.000 điểm cống hiến môn phái. Hạng ba Phong Tử Hư, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến môn phái. 10 hạng còn lại, ban thưởng 500 điểm cống hiến môn phái. Xin mọi người tiến lên nhận thưởng. Đột nhiên Phạm Vô Kiếp mở miệng nói. Chờ một chút, ai nói ta thua? Ai xếp hạng Lạc Ly hạng nhất? Ta không có phục. Âm thanh này trong trẻo vô cùng, vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người đứng hình. Chuyện gì thế này? Những người bên ngoài đang theo dõi vốn đã định rời đi, nghe được tiếng này lập tức ngỡ ngàng. Chẳng lẽ sự tình còn chưa kết thúc? Bọn họ lập tức nhìn về phía thủy kính. Một quản sự trong nháy mắt cũng đứng hình, hắn nhìn về Phạm Vô Kiếp mà nói. Dựa theo điều 268, môn quy của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông trong vạn ti luyện hình thí luyện, nếu có vài người hoàn thành toàn bộ pháp khí luyện chế, sẽ lấy thời gian hoàn thành luyện chế của người đó để tiến hành xếp hạng. Người hoàn thành sớm nhất sẽ đứng hạng nhất. Đây là môn quy của Hỗn Nguyên Tông. Thí luyện giả Phạm Vô Kiếp không biết có gì bất đồng ý kiến. Mời nói rõ lý do của ngươi. Nếu cố tình gây rối, ngươi sẽ bị xử phạt theo môn quy. Nhẹ thì hủy đi thành tích thi đấu. Nặng thì trục xuất khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Phạm Vô Kiếp nói. Về điều này ta không có dị nghị. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người luyện chế ra 338 loại pháp khí. Nếu như ta sáng tạo ra pháp khí độc quyền của riêng mình, khiến các pháp khí trong bản đồ linh quang ti biến hóa của Hỗn Nguyên Tông biến thành 339 loại. Xin hỏi, ta có phải là hạng nhất hay không? Trong lời nói của Phạm Vô Kiếp, vô số người vây xem phát ra những tiếng bàn tán ồn ào như sấm dậy. Không thể nào, hắn vậy mà sáng chế ra pháp khí độc quyền của hắn sao? Khiến pháp khí trong linh quang ti biến hóa bản đồ tập của Hỗn Nguyên Tông thành 339 loại. Thật không thể nào đâu. Không thể nào, quả thật giống như chuyện đùa. Kỳ thật, điều này cũng có khả năng mà. 338 cái pháp khí trong linh quang ti biến hóa bản đồ tập của Hỗn Nguyên Tông chẳng phải đều do người sáng tạo ra sao? Đúng à, ta nhớ được pháp khí cuối cùng là do một tu sĩ tên là Thất Trúc sáng tạo ra cách đây 1.000 năm. Tiền nhân làm được, tại sao chúng ta không thể? Không ngờ tên Phạm Vô Kiếp này là lợi hại như vậy, vậy mà có thể tự sáng tạo ra pháp khí. Nếu như hắn thực sự sáng tạo thành công, vậy thì hắn có được 339 pháp khí. Hắn sẽ vượt qua Lạc Ly, giành hạng nhất. Nhưng cũng có người cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Các người đây là vẫn chưa hiểu. Những pháp khí trong Linh Quang Ti biến hóa bản đồ tập này trông thì bình thường vô cùng, kỳ thật mỗi pháp khí đều có pháp quyết phối hợp tương ứng, đều đại biểu cho một loại pháp thuật, thậm chí có thể nói đại diện cho một loại thiên đạo pháp tắc. Há lại dễ dàng nói sáng tạo là sáng tạo ra. Đừng tưởng chỉ cần làm ra mô phỏng ngoại hình pháp khí là coi như đã sáng tạo ra một món pháp khí. Nếu vậy, ta cũng có thể sáng tạo được. Đúng à, đúng à, đúng là có cách nói này. Mỗi pháp khí đều có bí pháp tương ứng. Chẳng qua chúng ta nơi đây là ngoại môn, chỉ có thể luyện tập loại ngoại hình pháp khí, mà không thể nghiên cứu bí pháp ẩn chứa ở bên trong. Hình như trong môn thật sự có quy định này, xem đi, nhìn xem một quản sự trả lời ra sao. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào một quản sự với đôi mắt linh quang chớp động, một hồi lâu im lặng rồi mới nói. Dựa theo môn quy, nguyên tắc khuyến khích phát minh sáng tạo, nếu như Phạm Vô Kiếp người có thể sáng tạo pháp khí thuộc về mình, nó sẽ đứng ở vị trí 339 trong Linh Quang Ti biến hóa bản đồ tập của Hỗn Nguyên Tông. Còn Lạc Ly không thể sáng tạo pháp khí của riêng mình, thì ngươi sẽ là hạng nhất trong trận vàng ti luyện hình thí luyện này, nhận được phần thưởng hạng nhất của đợt thí luyện này. Hơn nữa, ngươi còn sẽ nhận được phần thưởng sáng tạo bổ sung từ Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà xin lưu ý, pháp khí này không phải pháp khí đơn thuần, mà phải có pháp quyết phối hợp tương ứng, đại diện cho một loại pháp thuật, một loại lực lượng, chứ không chỉ là mô phỏng ngoại hình đơn giản. Nếu không như vậy, Phạm Vô Kiếp, ngươi sẽ bị trừng phạt. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, ta hiểu rồi. Sau đó hắn hướng về Lạc Ly, cười đắc ý. Lạc Ly, thật không ngờ, cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là ta. Nói xong, trong tay hắn bay lên một đạo linh quang. Những linh quang ấy chậm chậm bay lên, hiển nhiên là từng luồng linh quang ti. Sau khi Phạm Vô Kiếp hoàn thành việc chế tác mọi pháp khí, hắn liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Những luồng linh quang ti này bay lượn trong hư không, chúng tự động tổ hợp biến hóa, xoay tròn vặn vẹo, linh động vô cùng. Không cần điều khiển, liền bắt đầu kết bệnh pháp khí. Quan sát kỹ, những luồng linh quang ti này đều có một đặc điểm kỳ dị. Chúng liên tục xoay tròn không ngớt. Có cái điên cuồng xoay chuyển, có cái lại chỉ hơi xoay nhẹ. Nhưng tất cả linh quang ti đều đang xoay tròn. Chứng kiến cảnh tượng linh quang ti xoay tròn, trong đầu Lạc Ly chợt hiện ra một ý niệm. Cựu chuyển thiên thành, lôi kiếp bất thường. Những luồng linh quang ti này quả nhiên chính là cửu chuyển chi đạo của cửu chuyển tông. Khí lưu xoay tròn vô tận có thể khiến hết thảy công kích lập tức bị chuyển hướng, phân tán bốn phương, thậm chí còn có thể phản ngược trở lại chính người. Lần này Phạm Vô Kiếp đã dốc hết vốn liếng, mang vô thượng bí pháp xuất thân từ cửu chuyển tông ra, nghiên cứu chế tạo ra loại pháp khí linh quang ti tân tiến nhất này. Những luồng linh quang ti kia bay lượn trong hư không, xoay tròn tung hoành, biến đổi không ngớt. Chúng bắt đầu từng sợi quấn quýt lấy nhau, liên kết chồng chéo, dần dần biến hóa tổ hợp thành một khối, và dần dần một kiện pháp khí đã thành hình, hiện hữu trong hư không. Phạm Vô Kiếp thở phào nhẹ nhõm. Quá trình kết bệnh này khiến cho hắn mồ hôi đầm đìa. Tuy vậy hai mắt hắn phát ra tinh mang, tự nhủ, ta thắng rồi. Lần này ta tuyệt đối thắng, chuyển bại thành thắng, hoàn toàn áp chế Lạc Ly. Kiện pháp khí này nhìn qua mơ hồ tự như là một chiếc áo choàng. Tuy nhiên, Phạm Vô Kiếp vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ phương pháp kết bệnh cửu chuyển bào, nên chiếc áo choàng này vẫn chỉ là một hình thái mơ hồ, còn có một vài bộ phận khá lộn xộn. Thế nhưng, hình thức ban đầu đã thành hình. Có thể nói, chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu, không lâu nữa, trên mô bản đồ tập biến hóa linh quang ti sẽ xuất hiện thêm vị trí thứ 339 cho cửu chuyển bào. Phạm Vô Kiếp hoàn tất quá trình kết bệnh, hắn nhìn về Mộc quản sự. Thỉnh Mộc quản sự tiền bối tiến hành giám định cho ta. Mộc quản sự nhìn chiếc áo choàng, lập tức vô số pháp thuật trên người hắn khởi động. Hơn 10 đạo pháp thuật giám định trong nháy mắt phóng ra, quét khắp từ trên xuống dưới chiếc áo choàng. Sau đó hắn đứng đó bất động, hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Đây là một quản sự đang liên hệ với nội môn Hỗn Nguyên Tông. Loại chuyện này cần cường giả nội môn tiến hành nhận định. Trong lúc một quản sự đang tiến hành giám định, Phạm Vô Kiếp nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, ngươi không ngờ tới phải không? Ngươi cứ tưởng rằng chắc thắng trong tay. Nhưng ngươi đã mừng hụt rồi, cuối cùng ngươi vẫn bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn không thể thắng ta. Lạc Ly à, ngươi có đau khổ không? Thất vọng chăng? Hay là bi ai? Tuyệt vọng sao? Ngươi không ngờ tới có phải không? Là ta thắng rồi. Phạm Vô Kiếp vô cùng cao hứng. Kể từ khi thí luyện bắt đầu, hắn đã bị Lạc Ly bức bách, áp chế suốt một ngày một đêm. Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng chất chứa, bây giờ toàn bộ được phát tiết ra ngoài. Hắn bắt đầu lớn tiếng chế nhạo Lạc Ly. Lạc Ly nhìn hắn chỉ khẽ mỉm cười. Phạm Vô Kiếp tiếp tục công kích. Lạc Ly sư huynh à, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Từ nay về sau đừng vội cười quá sớm. Cuối cùng vẫn là ta thắng mà. Mau, giao thiên địa linh vật ra đây. Ô thần mộc cùng cửu chuyển thanh lôi của ngươi thuộc về ta. Từ nay về sau, số mệnh của ngươi sẽ bị ta cướp đoạt. Ngươi sẽ không bao giờ là đối thủ của ta đâu. Phạm Vô Kiếp quá đổi càn rỡ. Phong Tử Hư đứng một bên, giờ đây không thể chịu đựng nổi, bèn nói. Phạm Vô Kiếp sư đệ, thí luyện còn chưa kết thúc. Ngươi chẳng phải có chút quá nóng vội rồi sao? Vừa dứt lời, Phạm Vô Kiếp lập tức giận dữ nói. Phong Tử Hư, ngươi bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta. Ngươi không có tư cách trước mặt ta mà dạy dỗ. Vừa dứt lời, sắc mặt Phong Tử Hư đỏ bừng nhìn Phạm Vô Kiếp vô cùng phẫn nộ. Tiểu Đao, người đứng thứ năm, mở miệng nói. Hình như ngươi vẫn luôn cười điên dại. Hãy nhớ lấy lời ngươi vừa nói. Đừng có vội cười quá sớm. Phạm Vô Kiếp liếc nhìn Tiểu Đao. Tiểu Đao là người nhỏ tuổi nhất trong số mọi người, năm nay mới 16. Hắn liền mở miệng nói. Ngươi, tên nhóc con kia, biết cái gì mà lắm lời. Đứng sang một bên đi. Hổ Luân Sơn Nhân, người đứng thứ tư, không nhìn được, nói xen vào. Tên này là tên lấy oán trả ơn, đắc chí liền càng rỡ. Phạm Vô Kiếp cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, xuất thân thổ phỉ, biết cái gì mà nói, đừng có lại nhãi như con vẹt, ta đâu có rảnh mà nghe lời ngươi. Thật ra mà nói, khoảng thời gian này, Phạm Vô Kiếp luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, kết giao với mọi người. Ngoại môn chưa bao giờ có thái độ như vậy, ai cũng cho rằng hắn là một chính nhân quân tử. Chẳng rõ tại sao cứ hễ Phạm Vô Kiếp ở cạnh Lạc Ly, bị Lạc Ly kích động, hắn liền không nhịn được lộ ra bản tính, bắt đầu châm chọc tất cả mọi người, gặp ai cũng đắc tội. Nhẫn nhịn đã lâu, hôm nay được dịp nói cho sướng miệng. Mọi người xung quanh đều lần lượt bị hắn đắc tội, lớp áo ngoài chính nhân quân tử đã hoàn toàn bị lột bỏ. Những người vây xem bên ngoài, bao gồm cả những bằng hữu của Phạm Vô Kiếp, đều ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này Phạm Vô Kiếp hoàn toàn khác biệt so với hắn trước kia. Ngay lúc Phạm Vô Kiếp đang khẩu chiến cùng quần hùng, thì một quản sự ngẩng đầu nói. Trải qua 7 vị nguyên anh chân quân của nội môn Hỗn Nguyên Tông giám định đã có kết quả. Tất cả nhất trí nhận định rằng cửu chuyển bào này có thể được xem là pháp khí mới nhất được kết bệnh từ Linh Quang Ti, được thu nhận vào mô bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti, xếp vị trí thứ 86. Đến nay, mô bản đồ tập Linh Quang Ti biến hóa của Hỗn Nguyên Tông đã có 339 loại pháp khí. Vị trí thứ 86, đây là thứ hạng của cửu chuyển bào trên biến hóa Linh Quang Ti mô bản đồ tập. Vị trí này cho thấy nó mạnh hơn một chút so với những pháp khí kết bệnh tốt nhất như đao kiếm, nằm ở hàng thứ hai, ngang hàng với các loại pháp khí như châu, kính. Một quản sự tiếp tục nói. Pháp khí cửu chuyển bào do Phạm Vô Kiếp tạo ra, ban thưởng cho hắn quyền vĩnh viễn đặt tên cho cửu chuyển bào. Ban thưởng Phạm Vô Kiếp 1.000 giá trị điểm công hiến môn phái. Ban thưởng cho Phạm Vô Kiếp được miễn một môn trong 9 môn khảo thí ngoại môn, trừ tinh vệ lớp biển. Ban thưởng cho Phạm Vô Kiếp 1 kiện thiên địa linh vật hoàng giai. Pháp khí cửu chuyển bào ẩn chứa đạo chuyển ngoặt, danh là pháp khí, thực chất lại là bí pháp. Cửu chuyển bào được thu nhận vào mô bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti, chỉ là cấu tạo linh ti đơn giản nhất. Áo nghĩa chính thức của phương pháp này sẽ được bảo tồn tại tàng kinh các của nội môn Hỗn Nguyên Tông. Theo quy định trong môn, nếu tu sĩ trong môn muốn học tập tu luyện phương pháp này, phải trả cho Phạm Vô Kiếp thù lao tương ứng cho quyền sử dụng độc quyền pháp thuật. Cho đến 100 năm sau, khi phương pháp này trở thành pháp thuật công lập của Hỗn Nguyên Tông, phí độc quyền mới chấm dứt. Nói tới đây, một quản sự dừng lời như thể đang suy nghĩ điều gì. Những phần thưởng này Phạm Vô Kiếp cũng không quan tâm. Điều hắn quan tâm nhất là đánh bại Lạc Ly. Hắn không nhịn được cao giọng hô. Một quản sự, cuộc tỷ thí này ta có phải là người đứng đầu hay không? Một quản sự hai mắt sáng lên rồi nói. Dựa theo quy tắc môn quy Hỗn Nguyên Tông, điều chỉnh lại danh sách ban thưởng trước đó. Người đứng đầu kỳ thí luyện vàng ti luyện hình ngoại môn thứ 187.634 là Phạm Vô Kiếp sẽ được môn phái ban thưởng một kiện thiên địa linh vật hoàng giai cùng 3.000 giá trị điểm cống hiến. Người đứng thứ hai, Lạc Ly, ban thưởng 2.000 giá trị điểm cống hiến môn phái. Người đứng thứ ba, Phong Tử Hư, ban thưởng 1.000 giá trị cống hiến môn phái. Các vị trí trong 10 người đầu sẽ được ban thưởng 500 giá trị cống hiến môn phái. Mời mọi người tiến lên lĩnh thưởng. Trên thủy kính, thứ tự bắt đầu biến hóa. Lạc Ly trở thành người thứ hai, còn Phạm Vô Kiếp đứng đầu. Vô số người xem không khỏi xì xào bàn tán. Ai không ngờ cuối cùng lại là Phạm Vô Kiếp đứng nhất. Phải đấy, thật khó mà tin nổi. Phạm Vô Kiếp đứng nhất, thật là tiếc cho Lạc Ly. Phải, thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng vị trí thứ nhất đã nằm trong tay, lần này lại thành thứ hai. Thoáng chốc mất đi hai kiện thiên địa linh vật, nguyên khí tổn thương lớn. Hai cái gì mà hai, thật ra là ba. Còn có một phần thưởng từ môn phái nữa chứ. Thoáng chốc, Phạm Vô Kiếp đã chiếm được 4 kiện thiên địa linh vật. Thực lực tiến bộ vượt bậc rồi. Phải phải à, nhưng mà kỳ thí luyện này thật sự quá đặc sắc. Khúc chiết khó lường, đúng là không uổng công xem một lần. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, đột nhiên Lạc Ly mở miệng nói. Chờ một chút, ai bảo là ta thua? Ai đánh giá Phạm Vô Kiếp đứng đầu, ta không có phục. Những lời nói tương tự với Phạm Vô Kiếp vang vọng khắp toàn trường, tất cả mọi người chết lặng. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ sự tình còn có biến chuyển? Những người vây xem bên ngoài vốn đã chuẩn bị rời đi, nghe được lời của Lạc Ly lập tức toàn bộ ngạc nhiên. Chẳng lẽ mọi chuyện còn chưa kết thúc? Họ lập tức nhìn về phía thủy kính. Một quản sự cũng ngớ người, hắn nhìn về Lạc Ly, không biết vì sao Lạc Ly nói ra câu này. Một quản sự tiền bối, dựa theo những gì tiền bối vừa nói, nếu như Phạm Vô Kiếp sáng tạo ra pháp khí của riêng mình, được xếp vào mô bản đồ tập biên hóa linh quan ti của Hỗn Nguyên Tông tại vị trí thứ 339. Còn ta không thể sáng tạo ra pháp khí của riêng mình, thì hắn chính là người đứng đầu kỳ thí luyện vàng ti luyện hình lần này, đoạt được phần thưởng của người đứng đầu. Nhưng dường như tiền bối chưa hỏi ta rằng ta có thể sáng tạo ra pháp khí của riêng mình hay không. Lời này vừa thốt ra, lập tức mọi nơi chấn động. Tất cả mọi người nhìn Lạc Ly. Chẳng lẽ Lạc Ly cũng sáng tạo ra pháp khí của riêng mình? Liệu có thể tương tự được ghi nhận vào mô bản đồ tập biên hóa linh quan ti hay không? Phạm Vô Kiếp không nhìn được mà nói. Này Lạc Ly, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Pháp khí này không phải là pháp khí bình thường, không phải chỉ cần có một ngoại hình là xong chuyện, mà phải có pháp thuật tương ứng phối hợp. Cửu chuyển bào của ta chính là ẩn chứa cửu chuyển 10 thành công lực của cửu chuyển tông ta. Ngươi đừng có vùng vẫy giải chết. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp khẽ mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói. Không phải là ẩn chứa pháp thuật tương ứng thôi sao? Chuyện đó có đáng gì? Đừng có nói càng. Được rồi, ngươi xem đây. Triển khai đi. Già thiên pháp võng. Ngay khi Lạc Ly vừa dứt lời, một tiếng vang thật to. Tất cả linh khí trong nguyên giới phát ra một tiếng vang trong trẻo. Vô tận quang hoa xuất hiện. Những luồng quang hoa ấy liên kết với nhau nhanh chóng dung hợp. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hội trường, phương viên 10 dặm đều bao phủ trong một trạng thái quang hoa kỳ dị. Những luồng quang hoa này chính là linh quang ti. Vô tận linh quang ti hóa thành linh quang phù. Những linh quang phù này thần diệu vô song. Chúng căn bản không cần người khống chế mà tự động tổ hợp, tự động khuếch trương. Chúng tự động hóa thành một tấm lưới. Tấm lưới này từ mặt đất bay lên, bao trùm lấy toàn bộ hội trường thí luyện. Tất cả đều nằm gọn trong tấm lưới. Tấm lưới này vừa xuất hiện, liền hùng vĩ khôn cùng, mênh mông vô bờ, che trời lấp đất, như muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Khi tấm lưới này bay lên, tất cả đệ tử thí luyện ngoại môn, những khôi lỗi đi theo sau lưng họ, kể cả một quản sự, toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Pháp võng vừa hiện, mọi người đều kinh hãi, chỉ thấy một tấm lưới khổng lồ khủng bố xuất hiện ngay bên cạnh mọi người. Tấm lưới này che trời lấp đất, vô biên vô hạn, bao trọn 10 dặm vuông đều nằm gọn trong đó. Tấm lưới này vừa hiện ra, lập tức tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vừa nhìn thấy nó không cần phải so sánh với cửu chuyển bào của Phạm Vô Kiếp hay chờ giám định. Chỉ cần quan sát đã biết đây là một loại pháp khí hung mãnh đáng sợ. Phạm Vô Kiếp hoàn toàn há hốc mồm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Hắn thậm chí còn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Lạc Ly hoàn thành việc bệnh ra pháp võng, nhìn về Mộc quản sự. Xin Mộc quản sự tiền bối tiến hành thẩm định. Mộc quản sự nhìn tấm pháp võng che trời lấp đất này, lập tức vô số pháp thuật trên người khởi động. Hơn 10 loại pháp thuật giám định trong nháy mắt phát ra, quét khắp trên dưới tấm pháp võng, sau đó hắn đứng bất động tại chỗ, hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Một quản sự đang liên hệ cùng nội môn Hỗn Nguyên Tông. Lần này tốc độ cực nhanh, một quản sự ngẩng đầu nói. Sau khi 10 vị đại nguyên anh chân quân của nội môn Hỗn Nguyên Tông hoàn tất việc giám định, nhất trí xác nhận, già thiên pháp võng này là pháp khí mới nhất được bệnh từ Linh Quang Ti. Nó được ghi nhận trong bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti, là pháp khí thứ 335. Tính đến nay, bản đồ biến hóa Linh Quang Ti của Hỗn Nguyên Tông ta đã có 340 loại pháp khí. Pháp khí thứ 335, đây là vị trí của già thiên pháp võng trong bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti. Vị trí này chứng tỏ nó là một pháp khí phức tạp cỡ lớn. Chỉ có một vài pháp khí cực kỳ hiếm hoi như động phủ, núi sông mới phức tạp hơn nó. Ở một khía cạnh nào đó, nó có thể được xem là pháp khí hàng đầu trong bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti. Một quản sự tiếp tục nói. Pháp khí già thiên võng do Lạc Ly sáng tạo ra, ban thưởng cho Lạc Ly quyền vĩnh viễn đặt tên già thiên pháp võng, ban thưởng cho Lạc Ly 1.000 điểm cống hiến môn phái, ban thưởng cho Lạc Ly miễn thi một môn trong 9 môn khảo thí ngoại môn trừ tinh vệ lớp biển, ban thưởng cho Lạc Ly một kiện thiên địa linh vật hoàng giai. Pháp khí già thiên pháp võng của Lạc Ly ẩn chứa vô thượng phù đạo, mang danh pháp khí nhưng thực chất lại là bí pháp. Già thiên pháp võng được ghi nhận trong bản đồ tập biến hóa Linh Quang Ti là cấu tạo linh ti đơn giản nhất. Áo nghĩa chân chính của phương pháp này sẽ được bảo tồn tại tàng kinh các của nội môn Hỗn Nguyên Tông. Theo quy định của môn phái, nếu tu sĩ trong môn muốn học tập tu luyện phương pháp này, phải trả cho Lạc Ly khoản thù lao tương ứng cho quyền sử dụng độc quyền pháp thuật. Phí độc quyền này sẽ chấm dứt sau 100 năm, khi phương pháp này trở thành pháp thuật công khai của Hỗn Nguyên Tông. Phần thưởng của Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Bởi lẽ cả hai đều đã phát minh ra một loại pháp khí mới, nên phần hưởng cũng như nhau. Một quản sự hai mắt hào quang lóe lên, tiếp tục nói. Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly đều tự mình sáng tạo ra pháp khí của riêng mình. Số lượng pháp khí của họ đều là 339. Nhưng trong đợt thí luyện này, Lạc Ly là người bệnh xong sớm nhất. Do đó, dựa theo quy tắc môn phái Hỗn Nguyên Tông, danh sách thưởng trước đó sẽ được điều chỉnh. Người đứng đầu kiểm tra lần thí luyện này là Lạc Ly, hắn sẽ nhận được ban thưởng của môn phái. Một kiện thiên địa linh vật hoàng giai và 3.000 điểm cống hiến môn phái. Thứ tự trên thủy kính cũng bắt đầu biến hóa, Lạc Ly lại quay trở về vị trí thứ nhất, Phạm Vô Kiếp thành thứ hai. Lập tức vô số tiếng nghị luận vang. Lại nữa rồi, lại thay đổi rồi. Đúng đúng đúng, trận đấu lần này đúng là khúc chiết gay cấn quá đi mất. Không biết còn có biến hóa nào khác không? Đúng à, hãy chờ xem, mong là sẽ còn có thay đổi. Phạm Vô Kiếp xem, lần này còn có thể xoay chuyển tình thế được hay không? Ánh mắt của tất cả mọi người bây giờ đều tập trung vào Phạm Vô Kiếp, xem hắn còn có biện pháp nào để nghịch chuyển sóng gió hay không. Một quản sự cũng cố ý đưa ra 300 tức thời gian để xem Phạm Vô Kiếp còn có chiêu trò nào khác. Dưới ánh mắt của vài người, Phạm Vô Kiếp ngây ngốc đứng, cảm nhận ánh mắt của mọi người. Nhưng vậy đã sao, thì còn làm được gì? Đối mặt với cảnh tượng Lạc Ly cũng có thể bệnh ra pháp khí, hắn giờ phút này vẫn chưa thể chấp nhận và thích nghi. Thời gian từng chút trôi qua, Phạm Vô Kiếp vẫn không nói một lời. Ánh mắt của mọi người từ mong chờ biến thành thất vọng rồi buông bỏ, sau đó biến mất. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Dưới sự chờ đợi chú mục của vạn người, tuy Phạm Vô Kiếp không hề làm điều gì sai, nhưng lại giống như hắn đã gây ra lỗi lầm, bởi vì hắn mà mọi người đều thất vọng. Dưới vô số ánh mắt thất vọng đó, ngàn người chỉ rõ không bệnh mà chết. Phạm Vô Kiếp trong lòng đau khổ, khó chịu không nói nên lời. Đúng lúc này đột nhiên trong không gian xảy ra biến dị, không gian kịch liệt rung chuyển. Đây là có người cưỡng ép đột phá tới đây, lập tức tất cả mọi người đều hưng phấn. Xem kìa, ta đã bảo không thể kết thúc một cách dễ dàng mà. Đúng à, lại có trò hay mà xem rồi, mau nhìn đi. Quá là thú vị mà, mong là đừng kết thúc một cách đơn giản. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó, trong không gian xuất hiện một đạo pháp ảnh. Cái gọi là pháp ảnh chính là các tu tiên tiền bối dùng thần thông chiếu rọi hình ảnh của mình đến. Tuy chỉ là hình ảnh nhưng có thể đối thoại, hành động không khác gì chân thân. Nhìn thấy pháp ảnh này, một quản sự liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Hạc Chu sư thúc. Nhìn thấy pháp ảnh này hiện rõ là một lão giả. Người này trông giống một lão nông, lưng hơi còng, khuôn mặt đen sạm, đầy vẻ phong sương, trông có chút già nua. Nhưng hai chữ Hạc Chu vừa ra khỏi miệng một quản sự, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có mặt tại đây đều đồng loạt hành lễ, đồng thanh hô. Bái kiến Hạc Chu tổ sư. Vị này chính là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Hạc Chu chân quân. Hạc Chu chân quân nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói. Mới vừa rồi, là ai đã sáng tạo ra già thiên pháp võng? Lập tức ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào Lạc Ly. Lạc Ly tiến lên hành lễ. Gặp qua Hạc Chu tổ sư, già thiên pháp võng là do đệ tử sáng tạo ra. Hạc Chu chân nhân nhìn Lạc Ly rồi khẽ gật đầu. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Pháp võng này tuy còn non nớt, có nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, nhưng lại ẩn chứa dung phù thuật của Huyết Hải Tông, Huyết phù thuật của Huyết Ma Tông, Biến phù thuật của Bắc Thần Tông, Vu chú thuật của Hắc Vũ Ma Vu Tông, Dưỡng huyệt thuật của Bát Thần Quang và Chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông. Nó có thể coi là cực hạn biến hóa của phù đạo, ẩn chứa thiên địa pháp tắc đại đạo. Nếu suy xét kỹ, có thể dẫn phát vô số bí pháp. Pháp võng này ta vô cùng yêu thích. Ta đại diện cho Tịnh Hỏa Nhất Mạch của Hỗn Nguyên Tông, muốn mua quyền sử dụng độc quyền phương pháp này. Không biết Lạc Ly ngươi có nguyện ý bán hay không? Lời này vừa ra, lập tức mọi người xôn xao. Ôi trời ơi, tấm lưới này lợi hại như vậy sao? Đúng đúng đúng, chẳng qua chỉ là một tấm lưới, sao có thể biến hóa phù đạo cực hạn được? Ta không biết, nhưng ta biết chắc, phí độc quyền của tấm pháp võng này tuyệt đối không hề rẻ. Ít nhất cũng phải giá trị một kiện thiên địa linh vật hoàng giai. Lạc Ly phát tài rồi, phát tài to rồi, kiếm đậm rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người Lạc Ly. Lạc Ly vừa định mở miệng nói, đột nhiên trên không lóe lên, không gian dịch chuyển lại có một đạo nguyên anh pháp ảnh truyền tống đến. Bạch quang lóe lên, một đoàn bạch quang dần dần ngưng tụ thành hình người. Hắc y, tóc trắng, mái tóc trắng dài rối tung qua eo, ngũ quan sắc nét, mắt phượng mày ngài, đôi mắt tựa u đàm, vừa sáng rực lại vừa trống rỗng. Làn da lộ ra trắng nõn ngông ánh như ngọc thạch. Quan sát toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, tự nhiên toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng không nói nên lời. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ. Bái kiến Phong Sương tổ sư. Người nọ hướng về một quản sự gật đầu coi như đáp lại, rồi nhìn về mọi người. Lập tức có đệ tử ngoại môn hành lễ nói. Bái kiến Phong Sương tổ sư. Hạc Chu chân quân ở một bên thấy Phong Sương chân quân cũng hành lễ. Bái kiến Phong Sương sư thúc. Vị này chính là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Phong Sương chân quân. Phong Sương chân quân nhìn về Hạc Chu rồi nói. Tiểu Hạc à, mới vừa rồi là ai đã sáng chế ra già thiên pháp võng? Hạc Chu chỉ tay về Lạc Ly. Sư thúc, chính là hắn, tên này tên là Lạc Ly, là đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn. Phong Sương chân quân nhìn về Lạc Ly rồi nói. Rất tốt. Tấm pháp võng này tuy rằng còn non nớt, có nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng mà ẩn chứa dung phù thuật của Huyết Hải Tông, huyết phù thuật của Huyết Ma Tông, biến phù thuật của Bắc Thần Tông, vùi chú thuật của Hắc Vũ Ma Vu Tông, dưỡng huyệt thuật của Bát Thần Quang và chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông. Nó có thể coi là cực hạn biến hóa của phù đạo, ẩn chứa thiên địa pháp tắc đại đạo. Nếu suy xét kỹ lưỡng có thể dẫn phát vô số bí pháp. Tấm pháp bổng này ta vô cùng yêu thích. Ta đại diện cho Diêu Quang nhất mạch của Hỗn Nguyên Tông muốn mua quyền sử dụng độc quyền phương pháp này. Không biết Lạc Ly ngươi có nguyện ý bán cho ta hay không? Lời nói của hắn y hệt của Hạc Chu, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. Lạc Ly vừa định đáp, lúc này không gian lại động đậy, lại một lần nữa một đạo pháp ảnh xuất hiện. Pháp ảnh này là một tu sĩ trung niên, người mặc đạo bào đỏ thẫm, mái tóc bay lượn, vẻ ngoài phóng khoáng cuồng dã, nhưng khuôn mặt cầm vuông, râu ngắn, đẹp như ngọc. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ. Bái kiến cô Thành sư thúc. Những người khác lập tức hành lễ theo. Bái kiến cô Thành tổ sư. Vị này chính là một trong các nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, cô Thành chân quân. Hắn thấy Phong Sương chân quân và Hạc Chu chân quân liền ha ha cười nói. Hai người các người ra tay nhanh thật đấy, đến trước cả ta. Sao, có kết quả gì chưa? Hạc Chu cười đáp lời. Hắn vẫn chưa trả lời, đã bị ngươi cắt ngang rồi. Cô Thành chân quân cười ha ha. Dạ thiên pháp võng này tuy còn non nớt, nhưng trong đó ẩn chứa phù đạo cực hạn. Là tiểu tử nào sáng tạo ra pháp khí này? Hạc Chu chỉ tay về Lạc Ly. Chính là hắn, hắn tên là Lạc Ly. Cô Thành chân quân nhìn thoáng qua Lạc Ly rồi nói. Tốt tốt, tấm lưới này... Hạc Chu chân quân hừ một tiếng cắt ngang lời cô Thành chân quân nói. Thôi đi, lời này chúng ta cũng nói hai lần rồi. Đợi chút xem, ngươi đã đến. Những người khác hẳn cũng sẽ đến nhanh thôi. Cô Thành chân quân lại cười ha ha, người này vô cùng hào sảng, hắn nói. Được được, chúng ta chờ một chút xem. Tên tiểu tử Thiền Vân kia chắc cũng sắp tới rồi chứ. Lời vừa dứt, lập tức không gian lại biến đổi. Kết thúc tập 60 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.